Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, Giết Người Không Đền Mạng. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt. Hôm nay, chính mình sẽ không đại ý, huống chi chính mình vẫn là Minh Kính Đỉnh, ở Bạch Gia, cũng là trẻ tuổi một thế hệ bộc lộ tài năng tiểu cao thủ. Hôm nay, khiến cho chính mình lấy máu tươi tới rửa sạch ngươi đối Bạch Gia nhục nhã đi. Thực tự tin sao? Bất quá ra tay liền phải làm tốt tử vong chuẩn bị. Chúng ta cổ võ so chiêu, không phải quá ra. Phi sinh tức chết, Vương Khải Liêm tận lực một bộ đại cao thủ bộ dáng. Tự mình cảm giác trang cũng không tệ lắm. Những cái đó tivi không thiếu xem. Bất quá không thể đại ý. Nếu đối phương dám độc thân tiến đến, hẳn là thực lực không kém. Cho nên yêu cầu một chút chuẩn bị. Ngay sau đó khắp nơi vừa thấy cũng về phía trước đi đến. Ở đối phương nghiêm túc khẩn trương, thậm chí có vài phần hưng phấn nhìn chăm chú hạ, đi tới cách đó không xa xa tiền. Mỹ nữ, mượn thư cùng so dùng một chút. Đang ở bên trong xe nữ tử hoảng sợ, bởi vì trong tay thư cùng bút cũng chưa. Nàng há to miệng, tức giận vọng qua đi, lại phát hiện không khí không đúng, có loại cảm giác không rét mà run. Mà này một cái tiểu nhạc đệm, lại làm Bạch Tín Hiên giận dữ. Phảng phất chính mình bị xem thường bỏ qua vũ nhục, tìm chết, hai chân băng thẳng, một giảo, cùng với bùm một tiếng, tức khắc hướng Vương Khải Liêm bắn nhanh tới. Một đôi chân giống như đại kéo giống nhau, phát ra răng rắc thanh âm, nhất dẫm mà, trực tiếp bắn ra, theo sau mới vừa chân như tiên tựa cát, chém ra, lại không phải trừ. Mà là tiếp sức trực tiếp hướng Vương Khải Liêm vào đầu đâm tới. Nháy mắt mang theo phá phong thanh âm. Giống như lưỡi dao sắc bén nhảy lên không. Kéo chân sát chiêu trùy thứ tâm. Không né. Tìm chết. Vương Khải Liêm mang theo khinh thường biểu tình. Lúc này muốn tránh né đã muộn. Vương Thiến nháy mắt sắc mặt đại biến. Không. Liền này nháy mắt. Vương Khải Liêm tay một chán. Phụt. Như trùy tựa cắt đoạt mệnh mà đến một chân đâm vào thư thượng. Nhìn như trùng hợp, đây chính là cơ bản tấm chắn kỹ năng. Bị người tìm tới môn tới. Vương Khải Liêm nhưng không có chút nào đại ý. Một chắn hết sức, thân thể một bên, một cái tay khác cầm bút đâm ra. Động tác nước chảy mây trôi. Phảng phất thiên truy bách luyện giống nhau tràn ngập nghệ thuật cảm. Vô hắn, cơ sở kiếm pháp mà thôi. Ai? Ta ngày thường liền gà đều luyến tiếc sát, nhưng cố tình có người động thủ muốn giết ta. Không ra tay liền vi phạm ta nguyên tắc. Các ngươi vì cái gì một hai phải bức ta ra tay đâu? Vẻ mặt cảm khái, không đành lòng biểu tình mang ở trên mặt. Vương Khải Liêm rung đùi đắc ý về phía trước, lôi kéo sững sờ Vương Thiến về phía trước đi đến. Trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình, cổ chỗ bị một con bút đâm vào. Mang theo không cam lòng, cứng đờ hoảng sợ biểu tình ngã quỵ trên mặt đất, gần ra nhất chiêu, liền kế tiếp sát thủ đều không có tới cập thi triển. Lúc này chung quanh tiếng kêu sợ hãi đều không có xuất hiện. Cổ võ khí thế hạ, những người đó bản năng sớm trốn xa, nhìn lướt qua, cảnh sát sớm đã xuất hiện. Vương Khải Liêm nỗ lực chấn định mang theo chấn định hướng khách sạn mà đi. Vào phòng nội. Mới đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trang cổ võ giả chính là hảo a. Giết chết người không cần đền mạng. Oa ha ha. Ta xương cốt thật đúng là tà ác a. Bất quá có người muốn ta mệnh. Ta liền phải hắn mệnh. Ai nha. Tiểu Thiến. Ta hôm nay bị người sợ hãi. Mau tới đền bù một chút ta ấu tiểu tâm linh gặp bị thương a. A. Còn ở dư vị vừa rồi tình cảnh. Vương Thiến phản ứng lại đây khi đã bị phát gục ở trên giường. Chức nghiệp giả có được như vậy chiến lực thực bình thường. Ngày hôm qua chỉ là không có đối phó với địch kinh nghiệm. Cũng không có ngay từ đầu ra tay mà thôi. Bên này, thực mau trang viên nội nhận được tin tức. Cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ tình báo đưa tới. Binh Vương A bảo lại không có bất luận cái gì giật mình. Như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn giết người. Hiện tại chính mình cũng có thể làm được, thậm chí làm được càng tốt, không cần lấy bút thế kiếm, lấy thư đại thuẫn. Lúc này A Bảo đám người chính tề tụ một bàn. Rõ ràng là vì A Bảo trở thành chức nghiệp giả mà tổ chức khánh công yến. Rượu đủ cơm no, ở những người khác chờ mong dưới ánh mắt. Binh vương A Bảo thể hiện rồi thực lực của chính mình. Vốn dĩ gần là tinh thông quyền cước cùng với súng ống, hắn lúc này bày ra lại là đao pháp. Lão gia tử bọn người là luyện qua võ, chưa chắc nhiều có thể đánh. Kiến thức vẫn phải có. Này quả thực là luyện mười mấy năm mới có thể có thành tích. Lại gần bởi vì một cái chuyển chức lễ rửa tội liền đạt tới. Càng đáng sợ chính là đao pháp cũng liền thôi. Binh vương đối thân thể khống chế đã đạt tới cổ võ giả Minh Kính đỉnh trình tự, tuy rằng cơ bản thân thể tố chất vẫn là như vậy, lại có thể phát huy ra mấy lần chiến lực tới. Kết hợp binh vương bộ đội thượng giết người kỹ, chiến lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Bằng này tiến vào cổ võ thế gia liền có hy vọng. Bất quá chờ đợi hơn phân nửa đời lão gia tử lúc này quan tâm lại là kim thiềm phun nạp thuật. Loại này hoa hạ cổ xưa truyền lưu, lại hiện giờ đã mất đi hiệu lực, gần trở thành truyền thuyết công pháp tới. Đại tiểu thư tu luyện một năm thất bại làm lão gia tử rất là uể oải. Bất quá theo sau hy vọng tân tin tức, làm dĩ vãng chấn định lão gia tử đều hô hấp dồn dập lên. Liên tục tán thưởng, như vậy công pháp. Dĩ vãng tưởng đều không cần tưởng, đắc thủ cũng là ở tìm chết, nhưng là hiện giờ, đã vô pháp tu luyện dưới tình huống, ngẫm lại biện pháp, chưa chắc không thể lại tới tay. Lão gia tử suy nghĩ lên, bất quá không vội, nếu không cho dù tới tay, những cái đó cổ võ giả cũng sẽ ra tay, đặc biệt là những cái đó tuổi trẻ cổ võ giả, đối mấy thứ này thường thường có tò mò. Có thể nhẹ nhàng tới tay tất nhiên không buông tha. Ở những cái đó có được truyền tông truyền nhân trong tay. Chẳng sợ đã thế lạc. Cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ còn ở. Những người này cũng không hảo ra tay. Nhưng là ở chính mình Lam gia trong tay. Không thuộc về cái kia vòng luẩn quẩn. Bị khinh thường cho rằng là nhà giàu mới nổi. Động khởi tay tới lại không hề cố kỵ. Tình báo bay nhanh truyền đi ra ngoài. Không chỉ là Trung Hương Bạch gia biết, cổ võ vòng luẩn quẩn nội đều ở truyền lưu này đột nhiên toát ra tới tuổi trẻ cổ võ cao thủ. Tàn nhẫn độc ác, không nói giang hồ quy củ, bất quá cũng gần là tuổi trẻ một thế hệ chú ý mà thôi. Cũng khiến cho không ít người nóng lòng muốn thử. Trung Hương Bạch gia ném đại nhân, cũng lập tức tỏ thái độ, sẽ phái ra ám kính cổ võ giả, Phá Phong Bạch Y ra tay giải quyết việc này. Phá Phong Bạch Y, có được chính mình danh hiệu Bạch gia người trẻ tuổi, toàn bộ Trung Hương, cơ hồ toàn họ Bạch, toàn dân luyện võ, trẻ tuổi một thế hệ, có danh hiệu gần chỉ có 3 người, này 3 người đều đã tiến vào ám kính. Phá Phong Bạch Y tuy rằng không phải trong đó mạnh nhất, nhưng cũng là đem Bạch gia kéo chân luyện đến cắt giấy cảnh giới. Đi chân trần đá ra, có thể đem giấy một hoa hai nửa. Giống như đao cắt giống nhau. Cái này cảnh giới vẫn là hắn không vào ám kính khi cũng đã đạt tới. Ngay cả như vậy, tới rồi yêu cầu thời gian. Toàn bộ ban ngày, Vương Khải Liêm cũng là bình an vượt qua. Hồ Thiên Hải Đế về sau, Vương Khải Liêm lôi kéo Vương Thiến lại đi ra ngoài phàm ăn. Có Vương Thiến vị này thiếu phụ bảo phiêu dẫn đường, Vương Khải Liêm mới đại trường kiến thức. Mới biết được bổn thị thế nhưng có như vậy mấy cái không đối ngoại buôn bán mỹ thực nơi. Tuy rằng giá quý chút, nhưng là hiện tại ca thiếu tiền sao? Ngày hôm qua cả đêm liền kiếm lời gần ngàn vạn mềm muội tệ. Tích, vu sư thế giới, không gian mảnh nhỏ phát hiện không biết không gian dao động. Có khả năng xuất hiện này thế giới kẻ xâm lấn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.